Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Ma Ngọc có tội. Cầu nguyệt phiếu, Thiên Long Ngọc bài can hệ trọng đại, tại các lớn đỉnh cấp thế lực bên trong, riêng phần mình cũng bất quá có được mấy khối, nhiều nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 khối, còn lại đều tản mát tại giới vực các nơi. Từ các giới long biến cảnh giới đi tranh đoạt, chỉ cần thu hoạch được Thiên Long Ngọc bài người, liền nhìn thấy thánh vị. Cái này tuyệt không phải là hư thoại, mà là sự thật, những cái kia đã từng đạt được Thiên Long Ngọc bài người. Có gần 1/3 người thành tựu thánh nhân, có 1/3 người vẫn lạc, có 1/3 không có thu hoạch được cơ duyên, nhưng không một đều đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới. Vừa rồi mở miệng nói chuyện người kia rõ ràng là đến từ Tây Nhạc Phong trưởng lão. Tên là Triệu Lệnh Duệ, đối tiêu thần tương đương địa chiếu cố. Thế nhưng là tiêu thần thế mà bị một cái kẻ ngoại lai buộc kêu to, ta là heo. Việc này chỉ sợ sẽ biến thành bọn hắn Tây Nhạc Phong trò cười. Triệu Lệnh Duệ vì tiêu thần sự tình, liền nhìn Dương Vũ không vừa mắt. Thế là mở miệng đòi hỏi Thiên Long Ngọc bài. Ở đây có vài chục tên long biến cảnh giới trưởng lão, không phải từng cái lòng dạ khoáng đạt. Nghe được Triệu Lệnh Duệ nói như vậy, có người phụ họa nói: không tệ, Thiên Long Ngọc bài thuộc về ta phái chi vật, lại há có thể đủ giao cho người khác, tranh thủ thời gian giao ra đi. Thiên Long Ngọc bài can hệ trọng đại, tiểu hữu người vẫn là giao ra đi. Những vật khác người cũng có thể mang đi, sự cấp ban thưởng cũng không vừa, để hắn lấy đi một kiện liền tốt, cái khác đều giao ra đi. Phái Hành Sơn trưởng lão càng nói càng quá mức, mang theo một cỗ lấy thế đè người ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ. Dương Vũ híp mắt lại, nội tâm hỏa khí tại thẳng tắp lên cao. Hắn thật vất vả xông qua được năm cửa đạt được ban thưởng, làm sao có thể chắp tay nhường cho người đâu. Dương Hồng Sương mở miệng mỉa mai nói: ta làm nghe phái Hành Sơn là thiên hạ danh môn chính phái, bây giờ xem xét lại không ngoài như vậy. Hừ, các ngươi chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, nhanh lên đem Thiên Long Ngọc bài giao ra, sau đó từ nơi này xéo đi. Triệu Lệnh Duệ hừ lạnh nói: Triệu trưởng lão ngươi qua, Dương Vũ là ân nhân của ta. Thư Vũ Quân đứng ra nói: nếu là đệ tử khác như thế đối trưởng lão nói chuyện, hoàn toàn là phạm thượng. Nhưng là Thư Vũ Quân thân phận bất phàm, không có trưởng lão dám đem nàng thế nào. Đại tiểu thư, ta cũng không muốn làm khó hắn, nhưng là Thiên Long Ngọc bài can hệ trọng đại, chỉ cần hắn giao ra Thiên Long Ngọc bài, cái khác ban thưởng liền đưa tặng cho hắn tốt. Triệu Lệnh Duệ chậm lại ngữ khí nói: Thiên Trọng Sơn quan bày chướng ngại chính là dùng để phá Dương Vũ phá ghi chép đạt được ban thưởng, kia là hắn nên được, dù là hắn là người ngoài cũng nên để hắn lấy đi, chúng ta phái Hành Sơn gánh không nổi người này. Thư Vũ Quân dựa vào lý lẽ biện luận. Lưu Phủ phụ họa nói ra: không tệ, Thiên Long Ngọc bài cố nhiên trọng yếu, nhưng là chúng ta Hành Sơn mặt mũi quan trọng hơn. Triệu sư đệ ngươi đừng lại khó xử người ta. Thiên Long Ngọc bài tại trong tông môn cũng bất quá chỉ là mấy khối, thiếu một khối liền đại biểu cho tương lai thiếu một tên vô song thánh lão. Coi như ta đem mặt mo vứt sạch, cũng muốn cướp về. Triệu Lệnh Duệ lạnh lùng nói một tiếng, thế mà không để ý những người khác cảm thụ hướng phía Dương Vũ bắt tới. Triệu Lệnh Duệ là long biến cảnh giới thực lực, hắn xuất thủ nhanh đến mức kinh người, Dương Vũ căn bản không có cơ hội trốn được. Cũng may lúc này, có một kiện binh khí như hồng lướt đi tới hướng phía Dương Vũ cùng Triệu Lệnh Duệ vị trí giữa đâm tới, trực tiếp đem Triệu Lệnh Duệ công kích bước trở về. Cái này phổ thông binh khí xuyên thẳng trên mặt đất, phát ra một trận ngột ngạt thanh âm. Mặt đất kia giống như lắc lư, không muốn tại ta luyện khí các bên trong sinh sự, Liêu Hào thanh âm sâu kín vang lên. Ai có thể nghĩ đến Liêu Hào lại đột nhiên tương trợ Dương Vũ đâu? Liêu sư đệ, ngươi đây là ý gì? Triệu Lệnh Duệ nhìn về phía không xa Liêu Hào hỏi. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Liêu Hào lạnh nhạt nói. Triệu Lệnh Duệ lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn mắt nhìn Dương Vũ hừ lạnh nói. Chờ ngươi rời đi nơi này. Chính là ta đoạt ngươi lệnh bài thời điểm. Dứt lời. Hắn quay người liền rời đi nơi này mà đi. Có mười mấy tên trưởng lão đi theo Triệu Lệnh Duệ cùng rời đi. Còn có một bộ phận lưu lại. Bọn hắn yêu cầu chứng liên phá năm cửa ghi chép đến cùng phải hay không Dương Vũ. Dương Vũ còn không có chính miệng thừa nhận đâu. Dương Vũ tâm tình rất khó chịu nói. Thiên Trọng Sơn năm cửa ghi chép là ta phá. Cái này Thiên Long Ngọc Bài cũng là một vị thánh lão ban cho ta. Có bản lĩnh các ngươi đến đoạt. Dương Vũ thanh âm này hạo đáng. Đi xa Triệu Lệnh Duệ đều nghe được. Dọa đến hắn kém chút lảo đảo ngã sấp xuống. Nếu quả thật như Dương Vũ nói tới Thiên Long Ngọc Bài là thánh lão ban tặng. Mượn 100 cái gan cho Triệu Lệnh Duệ cũng không dám đi đoạt lại. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Có trưởng lão nhìn xem Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng. Liền nghênh ngang rời đi. Lại có đại bộ phận trưởng lão tùy theo rời đi. Bọn hắn chỉ muốn mở mang kiến thức một chút liên phá năm cửa ghi chép người dáng dấp ra sao. Khi xác định là Dương Vũ về sau. Trong bọn họ tâm ngũ vị tạp trần. Thứ nhất là bởi vì Dương Vũ không phải bọn hắn phái hành sơn người. Thứ hai là bởi vì Dương Vũ quá trẻ tuổi, cảnh giới cũng không cao, đến cùng là như thế nào liên phá năm cửa ghi chép. Đương Dương Vũ nói ra thành lão thời điểm, bọn hắn đều tin tưởng Dương Vũ, như thế kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, tương lai nhất định không phải tầm thường. Đáng tiếc cùng bọn hắn hành sơn vô duyên a. Lưu Phủ không cam lòng nói, chiến tộc có mấy nhà. Các ngươi Dương gia đã suy sụp, nếu như ngươi bái nhập ta phái hành sơn, nói không chừng tương lai có thể giúp đỡ bọn ngươi Dương gia lần nữa bay lên. Dương Vũ chắp tay, nói, đa tạ vị đại nhân này hảo ý, kỳ thật ta đã có sư thừa, không phải làm sao có thể liên tiếp xông qua năm cửa. Hắn dạng này tính là ngả bài, Lưu Phủ cũng không có lý do lại khuyên bảo đi. Chỉ là trùng điệp thở dài một hơi, mang theo các trưởng lão khác cùng nhau từ nơi này rời đi. Dương Vũ, ta xem chúng ta vẫn là hiện tại liền đi đi thôi. Phái hành sơn cũng không phải là từng cái đều là người tốt. Dương Hồng Sương đối Dương Vũ đề nghị, nói, một bên Thư Vũ Quân thần sắc khó coi. Nàng lạnh nhạt nói, Dương Vũ ngươi yên tâm lưu lại. Có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Dứt lời, nàng mang theo quả quyết thần sắc một thân một mình rời đi mà đi. Vũ Thiên Vương có thể yên tâm. Đại tiểu thư nổi giận. Ở chỗ này coi như thánh lão đều phải cho nàng mấy phần chút tình mọn. Nhạc Hâm ở một bên nói với Dương Vũ, trước mang ta đi khách phòng đi. Liền không đi đan các. Dương Vũ đáp nhẹ đạo. Tiếp lấy hắn nói với Bạch Ốc Minh, ngày mai ngươi qua đây cầm thiên thủy đan, thuận tiện chuẩn bị kỹ càng một chút các ngươi thủy tộc có thảo dược hoặc linh bảo. Các ngươi có bao nhiêu ta đổi bao nhiêu? Tốt, chỉ cần ngươi có thể luyện ra thiên thủy đan, ngoại trừ thánh vật, chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi đổi. Bạch Ốc Minh lên tiếng, cũng rời khỏi nơi này mà đi. Bạch Lạc Vân cũng không hề rời đi. Hắn kiên trì lưu lại, bởi vì hắn đã phụng Dương Vũ là chủ. Dương Hồng Sương, Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt cũng đều lưu lại. Bọn hắn sợ Dương Vũ xảy ra bất trắc. Lâm Hoàng cho Dương Vũ bọn hắn một nhóm an bài khách phòng. Dương Vũ sợ mình luyện đan dẫn tới đan kiếp, liền hướng Lâm Hoàng đưa ra tìm một chỗ không ai quấy rầy phương tiện hắn luyện đan. Ngươi ngay tại viện tử luyện đan có thể, coi như dẫn tới đan kiếp cũng không ngại, nơi này có bày trận pháp. Lâm Hoàng đáp, Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu nói, đan các những người kia mỗi ngày luyện đan, thỉnh thoảng dẫn tới đan kiếp, chúng ta đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này Dương Vũ an tâm, thế giới phàm tục bên trong nhìn thấy đan kiếp đều muốn kinh động như gặp thiên nhân. Mà tại siêu phàm giới, ở trong người người kiến thức phi phàm, nhìn thấy đan kiếp cũng sẽ không ngạc nhiên. Dương Hồng Sương, người biết Thiên Long Ngọc Bài đại biểu cho cái gì sao? Dương Vũ hướng Dương Hồng Sương hỏi. Dương Hồng Sương lộ ra vẻ hâm mộ nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không được bảo vật, nhưng lại không biết bảo vật diệu dụng a. Tiếp lấy hắn còn nói, Thiên Long Ngọc Bài là Thiên Long Bảng chi tranh thánh lệnh bài, có hắn liền có tư cách tiến vào Hóa Long Thánh Địa. Xem như chỉ nửa bước bước vào thánh nhân cảnh giới, siêu phàm giới rộng lớn vô biên, nhưng là có thể tiến vào Hóa Long Thánh Địa cũng liền một vạn người mà thôi. Mà cái này một vạn người không có chỗ nào mà không phải là trăm tuổi trong vòng tuyệt đỉnh thiên kiêu, từng cái đều bước vào long biến cảnh giới, chỉ có số ít mấy người sẽ ở thiên ngư cảnh giới đạt được Thiên Long Ngọc Bài. Đây là đại tạo hóa. Bạch Lạc Vân ở một bên nói, ta cũng đã được nghe nói Thiên Long Ngọc Bài, đó là các ngươi nhân tộc thế hệ tuổi trẻ chí cường bảng danh sách. Mà cái khác các tộc cũng có tư cách tranh đoạt Hóa Long Thánh Địa. Mặc kệ là chúng ta thủy tộc, vẫn là yêu tộc, chỉ cần có đầy đủ thực lực đều có thể tiến về. Mà tổng cộng Thiên Long Ngọc Bài kỳ thật có 10 vạn khối. Có 9 vạn khối bị các tộc chỗ tranh đoạt. Không sai, mặc kệ ai có được Thiên Long Ngọc Bài, trên cơ bản cũng sẽ không lộ ra. Trừ phi là Thiên Long Ngọc Bài tản mát tại một chút danh sơn tại Xuyên Trung, hoặc là kỳ địa bí giới bên trong, mới có thể gây nên một phen tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Dương Hồng Sương gật đầu phụ họa, tiếp lấy hắn ý vị thâm trường nhìn Dương Vũ nói, ngươi đạt được Thiên Long Ngọc Bài, cũng không biết là phúc là họa, có ý tứ gì? Dương Vũ hỏi lại, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này ngươi hẳn phải biết. Điều này cũng đúng, bất quá ai muốn đoạt ta Thiên Long Ngọc Bài, ta sẽ đem tay chặt. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin chính là kiêu ngạo. Chờ ngươi theo ta về Dương gia về sau, liền hào hào trong gia tộc ở lại tu luyện, mau chóng đem thực lực tăng lên rồi nói sau. Dương Vũ cùng Dương Hồng Sương, Bạch Lạc Vân hàn huyên một hồi, trên cơ bản đều rõ ràng Thiên Long Ngọc Bài tình huống. Hiện tại, cách 50 năm mở ra Hóa Long Thánh Địa, thời gian còn có 3 năm. Thời gian 3 năm đối với tu võ người tới nói cũng không tính dài, nhưng là đối với Dương Vũ tới nói, thời gian lại là gấp gáp. Dù sao thời gian 3 năm bên trong muốn tăng lên tới long biến cảnh giới, đối với bất luận cái gì thiên kiêu tới nói độ khó đều không ít. Nếu như Dương Vũ đã là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, 3 năm ở giữa xung kích một chút long biến cảnh giới còn có thể. Trước mắt mà nói, vẫn còn có chút không quá hiện thực. Có thể tiến vào Hóa Long Thánh Địa trăm tuổi trong vòng thiên kiêu sẽ có rất nhiều. Từng cái thiên phú xuất chúng, chiến lực phi phàm, hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn, nói không chừng sẽ mất mạng tại Hóa Long Thánh Địa ở trong. Mặt khác, tựa như Dương Hồng Sương nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, phái hành sơn bên trong người biết Dương Vũ có Thiên Long Ngọc Bài, quả quyết sẽ không dễ dàng để hắn mang đi, có lẽ sẽ vì vậy mà phức tạp. Phái hành sơn cố nhiên là môn phái lớn, những cái kia thánh nhân cũng không sẽ cùng hắn so đo. Nhưng là hắn đắc tội Tiêu Thần, còn có vừa rồi những trưởng lão kia, khẳng định sẽ có mưu đồ khác. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, trước luyện tốt thiên thủy đan lại nói. Dương Vũ ở trong lòng thì thào nói một câu, liền tại trong viện tử này chuẩn bị luyện đan, trước đổi lấy hắn cần thiết chi vật lại so đo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,